Khang Trảm ôm quyền hướng bên kia quát. Cửu công tử, đã lâu không gặp. Khang huynh. Dương Khai hơi hơi vuốt cằm, thần sắc tự nhiên. Nhị ca ta có đây không? Nhị công tử quý nhân đa sự, lần này là ta cùng Thu huynh, hai người đến tiếp đãi cửu công tử. Mong rằng cửu công tử bao dung. Dương Khai cười lạnh một tiếng, bước lên từng bước, ngạo nghễ nói. Nhị ca ta không đích thân xuất mã, mà để hai người các ngươi đến đây làm kẻ chết thay sao? Khang Trảm sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Cửu công tử, ta cùng Thu huynh nghĩ đến giao tình của chúng ta. Người cũng không nên nói khó nghe như vậy chứ. Ta cùng với hai vị có giao tình gì sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang một bên rồi khẽ cười nói. Tại sao ta lại không biết? Hai người Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược, Dương Khai có thể nói là không hề có giao tiệp gì. Trước kia, thật ra có cùng uống rượu một lần, là lúc vừa mới quay về Trung Đô không lâu, bị Dương Chiếu làm mất hứng, rốt cuộc lại cục hứng tan rã. Còn Thu Tự Nhược thậm chí chưa từng nói chuyện. Khang Trảm khẽ hít một hơi. Nếu cựu công tử đã nói như vậy, vậy Khang Mỗ cũng không có nhiều lời. Chúng ta quả thật không có giao tình gì, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua. Đợi chút nữa nếu có gì đắc tội, chỉ có thể trách cựu công tử ngươi vận khí không tốt. Đúng như vậy. Khang Trảm tiếp tục thét to. Trước khi đi, nhị công tử dặn dò ta rằng, nếu cựu công tử nguyện ý đầu hàng, sẽ không làm khó ngươi, tránh làm tổn thương tình nghĩa huynh đệ của các ngươi. Cho nên, Khang Mỗ vẫn phải hỏi một câu. Đối với ý tốt của nhị công tử, cựu công tử nguyện ý nhận hay là không? Dương Khai cười lắc đầu. Ngươi đã biết rồi, cần hỏi gì thêm? Tốt. Khang Trảm nặng nề gật đầu. Nói những lời vô nghĩa với hắn mà làm gì? Cao thủ hai nhà hướng nam chúng ta đi kiềm chế anh cửu. Còn ngươi thì xông lên bắt hắn đi. Hai trong mắt của nam sinh nổi đoá, hận không thể lập tức công kích Dương Khai, làm nhục hắn, giải trừ oán hận trong lòng. Khang Trảm cau mày, cũng không có nói gì. Y biết nam sinh có oán khí rất nặng đối với Dương Khai, hơn nữa y cũng tính toán như vậy. Người Dương Khai mang đến tuy rằng không ít, nhưng không có mấy thần du cảnh. Đám người Lăng Tiêu Các căn bản không được Khang Trảm coi ra gì. Đang muốn hạ lệnh tấn công, thanh âm của Dương Khai lại truyền đến. Khang huynh, ta cùng ngươi thương lượng được chứ? Chuyện gì? Khang Trảm nhướng mày. Trận chiến này chỉ có ta cùng Ảnh Cửu hai người ra trận. Các ngươi nếu có thể đánh bại ta cùng Ảnh Cửu, vậy các ngươi liền có thể lập công lớn cho nhị ca ta. Nghe Dương Khai nói như vậy, Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược không khỏi ngẩn ra, không thể tin mà nhìn. Bọn họ tự hồ không nghĩ tới, Dương Khai cũng không tính toán vận dụng hơn 100 người bên cạnh hắn. Hơn 100 người kia, tuy rằng không được Khang Trảm coi ra gì, nhưng khi tập hợp lại, khẳng định cũng có thể gây ít nhiều tổn thất. Cho nên, vừa nghe đến đề nghị này của Dương Khai, Khang Trảm theo bản năng nghĩ đến Dương Khai đang dùng âm mưu quỷ kế, thần sắc nhất thời chần chừ không quyết. Về phía Dương Khai, các vị sư thúc của Lăng Tiêu Các cũng kích động, đều tỏ vẻ muốn ra một phen sức lực, ngay cả chết trận cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt trào dâng, thái độ kiên quyết. Các ngươi không thể nào có tổn thất. Dương Khai lắc đầu cự tuyệt ý tốt của bọn họ, thần sắc ngưng trọng. Ta là người của Dương gia, bọn họ không dám giết ta. Đánh không lại, ta có thể chạy. Bọn họ cũng không có biện pháp gì mà giữ ta lại. Nhưng các ngươi nếu có thương vong, ta làm sao giải thích cho sư phụ được đây? Các sư thúc có thể không giúp, nhưng mà ta thì có thể. Tô Nhàn nhìn Dương Khai, ánh mắt kiên định. Dương Khai nhìn nàng trầm ngâm một hồi, lúc này mới gật đầu. Thực lực của Tô Nhàn giống mình, không thể nhìn tu vi nàng mà suy đoán. Hơn nữa, nàng cùng mình song tu, lúc kề vai chiến đấu có thể sẽ có một ít hiệu quả ngoài ý muốn. Tô Nhàn mỉm cười. Khang huynh, ta đổi ý. Ta bên này có ba người ra trận. Ta, Ảnh Cửu, còn có sư tỷ Tô Nhàn của ta. Dương Khai vẻ mặt tùy ý, là lớn về phía bên kia. Đánh bại chúng ta liền rời khỏi đoạt đích chi chiến. Khang Trảm đang đoán Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, nghe vậy sắc mặt liền trở nên quái dị. Y cảm thấy Dương Khai dường như thật sự muốn như vậy, cũng không phải muốn dở thủ đoạn gì. Xem ra những người đó đối với Dương Khai rất là trọng yếu, cư nhiên để cho hắn hao tổn tâm cơ bảo hộ. Nam Sinh nhe răng cười, hơi thở nguy hiểm, giống như một con độc xà lạnh như băng, nhằm hướng đám người Lăng Tiêu Cát. Hướng Sở một bên cười lạnh không thôi. Khang Trảm thì nhíu nhíu mày, sau đó quát. Cửu công tử, có thể nói cho ta biết là vì sao hay không? Không vì sao. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Những người này là sư thúc cùng huynh đệ tỷ muội của tông môn ta. Bọn họ nếu có tổn thương gì, ta sợ ta không chế không có được mình. Vạn nhất sát tâm đại động, để người cùng Thu Thiếu hai người không quay về được chiến thành, không thể giải thích với Thu Gia và Khang Gia. Người của Tà Tông Lăng Tiêu Cát. Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược biến sắc, nhất thời hiểu được 100 người này xuất thân ở tông môn nào, không khỏi hiện ra một tia kiên kỵ. Lăng Tiêu Cát cũng không thể so với tông môn nhị đẳng bình thường, đó là tông môn xuất thế của tài chủ. Đề nghị này đối với người và ta đều có lợi, Khang huynh, người cảm thấy ra sao? Dương Khai thúc giục nói. Khang công tử, không cần đáp ứng đâu. Nam Sinh liếm liếm môi, âm trầm nhìn chăm chú vào bên Dương Khai. Người của Tà Tông, mọi người đều có thể giết. Nói không chừng trong số những người này, một ngày nào đó lại xuất hiện thêm một tà chủ. Bây giờ giết hết toàn bộ những người này đi, coi như là phòng ngừa trước. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hướng Sở gật đầu đồng ý. Khang Trảm liếc mắt nhìn bọn họ một chút, hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng biết bọn họ là muốn lấy công báo tư thù. Dương Khai đã nói đến như vậy, bọn họ còn muốn chọc vào cấm kỵ của Dương Khai. Hiển nhiên là muốn cho hắn thống khổ để báo thù lúc trước. Thù Tự Nhược lắc đầu. Khang huynh, ta thấy đáp ứng hắn không có sao. Nhìn cục diện này, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở thời điểm này có thể cho hắn một nhân tình. Ta nghĩ nhị công tử cũng không muốn hành sự tuyệt tình như vậy đâu. Trong mắt của Thù Tự Nhược, lúc này đây bắt được Dương Khai là chuyện chắc chắn, không hề lo. Một khi đã như vậy, vậy không nên thật sự chọc giận hắn. Giết chết hơn 100 người của Lăng Tiêu Cát, đối với đoạt đích chi chiến cũng không có trợ giúp. Sẽ chỉ để Dương Khai ghi hận với tất cả mọi người nơi này mà thôi. Thu Tự Nhược cũng không muốn bị Dương Khai nhớ, đây chính là một nam nhân vô pháp vô thiên. Nghe vậy, Khang Trảm nhẹ nhàng gật đầu. Thù huynh nói có đạo lý. Nam Sinh cùng Hướng Sở hai người liếc nhìn nhau, không khỏi đều nhìn ra căm tức trong lòng. Trước mắt có một cơ hội tuyệt vời để trả thù Dương Khai, nhưng bọn họ lại không có quyền lựa chọn, đương nhiên trong lòng rất buồn bực. Cửu công tử, ta đáp ứng ngươi. Khang Trảm cao giọng thét to với bên kia. Trận chiến này sẽ không đụng đến những người của tông môn ngươi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ cũng đừng nhúng tay vào. Bằng không, chết thì ráng chịu. Đây là điều đương nhiên. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi rồi cười nói. Kỳ thật, ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Đám người hiện tại của Lăng Tiêu Cát thực lực quá yếu. Các vị sư thúc hiển nhiên không muốn phát sinh chiến đấu. Bọn họ có chuẩn bị, muốn trốn cũng không được. Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng là một trận căm tức. Chương 509, không đủ. Nghe Dương Khai nói như vậy, thì cho dù là tính tình của Khang Trảm không tồi, cũng hừ lạnh một tiếng. Nói khoác đúng là không biết ngượng. Đáp ứng đề nghị của hắn chỉ đơn giản là không muốn chọc tức hắn. Khang Trảm thấy mình đã giúp hắn rồi, nể mặt hắn. Cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn nói là muốn tốt cho đám người mình. Lời nói được tiện nghi còn khoe mẽ bậc này, tự nhiên làm cho y căm tức. Cũng không đi so đo điều này, Khang Trảm phất tay. Hướng huynh, Nam huynh, để cho người của các người xuất thủ đi. Hướng Sở cùng Nam Sinh gật đầu. Ngay sau đó liền có hai đường xanh đỏ từ trong đám người bắn ra ngoài. Tốc độ của hai luồng sáng này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt của đám người Dương Khai. Hai người này, một người đến từ Hướng gia, một người đến từ Nam gia, đều là những cao thủ đạt đến thần du cảnh đỉnh phong. Nếu không phải Hướng Sở cùng Nam Sinh cực lực cầu viện với gia tộc, Hướng gia cùng Nam gia cũng không muốn phái bọn họ tham dự vào đặc đích chi chiến. Bọn họ cũng không khách khí, hai người vừa đi đến liền xuất thủ đánh tới Ảnh Cửu. Chiêu thức hùng mãnh phô thiên cái địa, có xu thế muốn nhất cử đánh trọng thương Ảnh Cửu. Hai vị cường giả thần du cảnh đỉnh phong ra tay, quả nhiên không giống tầm thường. Chỉ trong khoảnh khắc, liền làm cho đám người của Lăng Tiêu Các sinh ra một loại cảm giác trời long đất lở. Lực lượng không gì sánh kịp bộc phát ra, tự hồ sinh ra một cổ lốc xoáy muốn kéo người khác vào. Mọi người đều bị hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Đám người Lăng Tiêu Các dưới sức mạnh này, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng là không có. Nam Sinh cùng Hướng Sở đắc ý, cười lạnh, nhìn sang bên này. Trong lòng âm thầm chờ mong khoảnh khắc Ảnh Cửu bị buộc phải thi triển ra bá huyết cuồng thuật. Ảnh Cửu thần sắc lạnh lùng, lúc công kích cuồng bạo sắp đánh lên trên người, bỗng nhiên biến mất không thấy. Cường giả của hai nhà Hướng Nam đều ngẩn ra, trong nháy mắt mất đi mục tiêu công kích, làm cho trong lòng của họ dâng lên một cảm giác không tốt đẹp. Họ liền vội vàng lùi về sau, nhưng sau lưng lại có một cỗ sát khí lặng yên đánh đến. Một đạo nhân ảnh nhanh đến mắt thường cũng không thấy rõ, đang vung lên hai thanh chủy thủ, lóe ra hàn quang từ sau đánh đến. Ảnh Vũ Sát. Trong hư không tràn đầy năng lượng cuồng bạo, dao động giống như gợn sóng sinh ra trên mặt nước, từng vòng khuếch tán ra xung quanh. Biểu tình đắc ý của Hướng Sở cùng Nam Sinh trong khoảnh khắc đọng lại trên mặt, đôi mắt kịch liệt rung rẩy không thể tin nhìn lên không trung. Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược cũng là thất thần. Tất cả mọi người đều vì thực lực cường hãn của Ảnh Cửu biểu hiện ra sự rung rẩy. Dương Khai khẽ cười rồi thản nhiên nói: "Các vị sư thúc, nên dẫn các vị sư huynh đệ lùi ra sau xa một chút đi." Mấy vị sư thúc kia như vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn lên cuộc giao chiến của ba vị cao thủ thần du cảnh đỉnh phong. Họ hiểu được, cho dù những người này đều ra trận, chỉ sợ ngoài việc có thêm một chút thương vong ra, cũng không còn bất cứ tác dụng gì. Lúc này liền thức thời dẫn mọi người vội vàng lùi ra sau. Chỉ để lại hai người Dương Khai cùng Tô Nhan sóng vai đứng tại chỗ. Gió nước qua cũng lên mái tóc của Tô Nhan, che đi nửa khuôn mặt của nàng. Nàng cùng Dương Khai liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý cười. Trên bầu trời, ba người đang chiến đấu kịch liệt đã tách ra, phân biệt đứng đối diện nhau. Ảnh Cửu vẫn giống như vừa rồi, thần sắc lạnh lùng, trên người không hề bị thương. Ngược lại, cao thủ hai nhà Hướng Nam sắc mặt xanh mét, quần áo trên người cũng có nhiều chỗ tổn hại. Tuy rằng không có dấu vết bị thương, nhưng một phen giao thủ này lại làm cho tất cả mọi người ý thức được Ảnh Cửu đã không còn là Ảnh Cửu của trước kia. Và cũng làm cho bọn họ ý thức được sức chiến đấu của Dương gia huyết thị khủng bố ra sao. Vô địch cùng giai, vượt giai tác chiến cũng là sự việc bình thường, đó chính là Dương gia huyết thị. Hai người không đủ. Hai tay của Ảnh Cửu nắm hai thanh chủy thủ, thản nhiên nhìn hai cao thủ nhà Hướng Nam lắc lắc đầu, từng chữ như kim châm, tàn khốc cực kỳ. Lời này vừa ra liền làm cho sắc mặt hai người kia biến thành khó coi. Khang huynh à, Ảnh Cửu tự hồ đã đạt đến thần du cảnh tầng 9. Thu Tự Nhược cũng nhìn ra điều không ổn. Trước kia, họ suy nghĩ dùng hai vị thần du cảnh đỉnh phong cuốn lấy Ảnh Cửu. Chỉ cần thiếu đi sự trợ lực cường đại này, thì đám người còn lại dù ra sao cũng có thể bắt được Dương Khai. Chỉ là Ảnh Cửu hiện tại cũng là thần du cảnh tầng 9. Đã đánh vỡ nguyên bản kế hoạch của họ rồi. Hai người không đủ, vậy thì phái thêm người lên đi. Khang Trảm cũng hơi có chút choáng váng, sau khi phản ứng lại, liền lạnh lùng lên tiếng nói. Thu Tự Nhược gật đầu, hướng đến mấy vị cường giả trong trận doanh, gật gật đầu. Những người này lập tức phi thân lên, đứng sau cao thủ hai nhà Hướng Nam. Hai vị thần du cảnh tầng 8, hai vị thần du cảnh tầng 7. Cộng thêm hai vị thần du cảnh tầng 9 phía trước, thì tổng cộng có 6 người giằng co cùng một mình Ảnh Cửu. Nhưng sắc mặt của Ảnh Cửu vẫn không có đổi. Ngược lại, bốn người kia sau khi lên thì thần sắc có vẻ bất an. Còn chưa có đủ. Ảnh Cửu lắc đầu. Nếu như muốn kiềm chế ta, vậy thì phái thêm nhiều người một chút. Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược sắc mặt lạnh lùng, âm thầm, vì Ảnh Cửu này cũng quá là cuồng vọng. Cho dù người là Dương gia huyết thị, ngay cả người là thần du cảnh tầng 9, chung quy người bất quá chỉ có một người thôi. Bá huyết cuồng thuật. Ảnh Cửu bỗng nhiên trầm quát một tiếng, khí huyết lực toàn thân điên cuồng dân. Chân nguyên cũng kịch liệt ba động. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vạn lần không nghĩ tới Ảnh Cửu có thể quyết đoán thì triển ra cấm thuật của huyết thị. Đây là bí pháp lấy sinh mệnh lực của bản thân làm cái giá để mạnh mẽ tăng lên khí huyết lực. Mỗi khi thi triển, huyết thị đều sẽ giảm đi rất là nhiều thọ nguyên. Cho nên dù có huyết thị của Dương gia thực lực cao đến đâu thì bình thường cũng không có trường thọ. Chỉ trong nháy mắt công phu, khí tức của Ảnh Cửu đã thay đổi. Khí chất lạnh nhạt lúc trước trở nên cuồng bạo vô cùng. Da thịt lộ ra ngoài đều đỏ lên như con cua nướng, làm cho người ta sợ hãi. Ảnh Cửu giống như đã cử động, lại giống như đang đứng bất động. Mấy vị cao thủ đang cùng y giằng co cũng nhất thề động dung. Tất cả đều không khỏi lùi về sau vài bước. Một thanh âm của máu tươi phun tuôn tóe truyền ra. Một vị thần du cảnh tầng 7 mới vừa lên không lâu, thậm chí còn chưa kịp cùng Ảnh Cửu so chiêu, bỗng nhiên sắc mặt dại ra. Một đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống. Chỗ yết hầu của y máu tươi phun ra như suối. Cả người còn chưa rơi xuống tới mặt đất, đã nổi thành một đoàn huyết vụ, thì cốt vô tồn. Một cảm giác lạnh lạnh từ đáy lòng của mọi người dâng lên, làm bọn họ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Các người cảm thấy là đã đủ rồi sao? Hai thanh chủy thủ trên tay của Ảnh Cửu đảo lộn một vòng, nằm trên tay linh động giống như con bướm nhẹ nhàng bay múa. Tào nhã mà mang theo hơi thở tử vong làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu các người cảm thấy đã đủ, ta đây liền đài khai sát giới. Lời nói vừa dứt, cường giả thần du cảnh tầng 9 của hai nhà hướng nam liền gầm lên một tiếng. Cẩn thận! Đồng thời nhất tề bước ra trước một bước, tế ra bí bảo đắc ý nhất của bản thân, thì triển ra thủ đoạn sở trường nhất, lực lượng cuồng bạo bắn mạnh ra. Thân ảnh của Ảnh Cửu di chuyển bên trong luồng lực lượng này, giống như một chiếc lá bên trong cuồng phong sóng lớn, lên xuống bất định, lại vĩnh viễn không chìm. Tất cả thần du cảnh tầng 8 đâu, đều lên đi. Khang Trảm cũng không dám khinh thường Ảnh Cửu. Thực lực của Ảnh Cửu đã đạt đến thần du cảnh tầng 9. Cộng thêm thì triển ra ba huyết cuồng thuật thì đã có thể so chiêu cùng cường giả thần du chi thượng. Mấy người chắn trước mặt y quả thật không đủ để mà kiềm chế y. Lúc này liền hạ mệnh lệnh tiếp viện. Bên trong đám người liên tiếp bay ra 4-5 đạo nhân ảnh. Những người này tất cả đều là võ giả thần du cảnh tầng 8, cũng là nhân số mà thế lực 7 nhà xuất động. Có những người này gia nhập, rốt cuộc cũng làm cho Ảnh Cửu đình trệ một chút, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bộ pháp quỷ dị của y. Y giống như một thanh kiếm sắc bén, vô kiên bất tồi. Hai thanh chủy thủ vung lên, làm cho lòng người hoảng hốt. Ảnh Cửu tinh thông thuật ẩn nấp ám sát. Trong cục diện lấy một địch nhiều, lại có thể chiếm cứ hoàn toàn vị trí chủ đạo. Thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, làm cho trong lòng của mỗi người giống như mang theo một tảng đá lớn, không dám cơ ý lơi là. Vẫn là không đủ. Giữa hai mắt của Khang Trảm lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Những lời này vừa mới nói xong thì vị cường giả thần du cảnh tầng 7 còn lại trên bầu trời liền kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Trưởng lão! Có một người bên dưới kinh hồ. Người nọ là một vị trong thế lực thất gia. Thế lực của y cũng không tính là mạnh mẽ. Tổn thất một vị thần du cảnh tầng 7 đối với cả thế lực mà nói là đã kích không nhỏ. Đưa mắt nhìn, vị cường giả thần du cảnh tầng 7 kia trong khi rơi xuống, hai cánh tay bỗng nhiên tách ra khỏi người. Chỗ cục tay, một mảnh bằng phẳng, phun ra từng dòng máu đỏ tươi. Tiếp tục tiến lên. Khang Trảm sắc mặt xanh mét tiếp tục hạ lệnh. Mấy cường giả thần du cảnh tầng 7 trong đám người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ đến cực điểm. Có những người này gia nhập mới chính thức chế trụ được hành động của ảnh cửu, để cho y không thể nào tùy ý phát huy như vừa rồi. Lấy thực lực của bản thân kiềm chế hai vị thần du cảnh tầng 9, 6 vị thần du cảnh tầng 8, 5 vị thần du cảnh tầng 7, sự mạnh mẽ của Dương gia huyết thị đã vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Thậm chí, ngay cả bản thân của ảnh cửu cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước lúc tấn thăng, y đã nhiều lần mặc sức tưởng tượng sau khi mình tấn thăng, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Y cũng từng có nhận định, sau khi tấn thăng mà thi triển ba huyết cuồng thuật, có lẽ có thể kiềm chế một ít cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể nhiều như vậy. Có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy đã vượt qua rất xa nhận định của ảnh cửu lúc trước. Y không rõ là vì sao, chỉ biết là mình quả thật đã làm được. Tuy rằng ứng phó có chút gian khổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lo lắng về tính mệnh. Là do công dụng của huyền đan trong đan phòng sản xuất ra sao? Ảnh cửu cũng không thể hiểu hết. Việc y hiện tại có thể làm chính là phát huy ra thực lực lớn nhất của bản thân, tranh thủ giảm bớt gánh nặng cho Dương Khai. Nhìn ảnh cửu trên bầu trời bước đi có vẻ hơi khó khăn, Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cục diện như vậy là việc lúc trước họ không thể tưởng được, âm thầm cảm thấy may mắn. May mà nhị công tử phòng ngừa chu đáo, cho hai người dẫn theo nhiều nhân mã như vậy mà xuất thủ. Nếu là làm theo đề nghị của hai người lúc trước, thì một mình ảnh cửu thôi, bọn họ sợ rằng cũng không ngăn được. Lại càng đừng nói đến việc đi bắt Dương Khai. Nhị công tử, thật là nhìn xa trông rộng. Giờ khắc này Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược cũng không khỏi sinh ra một chút kính nể đối với Dương Chiếu. Đến lượt chúng ta. Khang Trảm hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn về Dương Khai đang đứng bất động. Ảnh cửu đã bị kiềm chế, chuyện còn lại là chỉ cần bắt lấy Dương Khai. Tuy rằng đại đa số cường giả đều bị phái ra, nhưng đối với việc truy bắt Dương Khai, Khang Trảm vẫn có 10 phần tin. Dù sao bên người y cùng Thu Tự Nhược, còn có hai vị thần du cảnh tầng 5 xuất thân từ Bát Đại Gia. Các thế lực khác cũng đều còn không ít người. Đội hình như vậy, Khang Trảm không tin là không có bắt được Dương Khai. Chương 510, kề vai chiến đấu. Dương Khai thu hồi ánh mắt dừng trên không trung, nhẹ nhàng nói với Tô Nhan. Đến lượt chúng ta rồi. Tô Nhan khẽ gật đầu, vén mái tóc bên tai, hé miệng cười. Hình như đây là lần thứ ba chúng ta cùng kề vai chiến đấu với nhau. Lần thứ ba? Dương Khai ngạc nhiên. Đệ quên rồi sao? Tô Nhan quay đầu nhìn. Lần đầu tiên là trong truyền thừa đồng thiên, đệ đã cứu ta một mạng. Lần thứ hai là ở khốn long giản, đệ đã đoạn hậu. Còn đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên cũng phải tính sao? Đương nhiên phải tính chứ. Tô Nhan hạnh phúc cười, nhẹ giọng nói. Hai lần trước là đệ giúp ta, lúc này đây là ta đến giúp đệ. Dương Khai quay đầu sang nhìn nàng, hà hả cười, gật đầu nói. Tốt. Nhìn thấy hai người vẻ mặt vân đạm phong khinh, thì thầm to nhỏ, giống như đang liếc mắt đưa tình. Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược đều tức đến méo miệng. Bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn bị khinh thị. Khuôn mặt ẩm lạnh phất phất tay. Bốn vị cường giả thần du cảnh tầng 5 của Khang gia cùng Thu gia bước đến trước mặt Dương Khai cùng Tô Nhan. Động tác của bọn họ không nhanh không chậm, thần sắc trên mặt cũng lạnh nhạt tự nhiên. Hiển nhiên, đối với việc bắt lấy Dương Khai đã có 10 phần tin tưởng. Khoảng cách trăm trượng, mặt Dương Khai dần dần thu liễm, nhìn bốn ánh. Bốn người này cũng không phải là thần du cảnh tầng 5 bình thường. Đây là thần du cảnh của Bát Đại gia. Mỗi người đều có thủ đoạn cao siêu. Ta hẳn là có thể ứng phó một người. Tô Nhan cau mày, cũng cảm nhận áp lực không nhỏ từ bốn người kia. Ta cũng như vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ dựa vào thực lực của bản thân, quả thật chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng nếu như xuất mọi thủ đoạn, như vậy thì không nói trước được. Bốn người đi đến trước mặt Dương Khai khoảng 10 trượng, liền dừng bước chân. Rồi khách khí ôm quyền. Cựu công tử đắc tội rồi.

Bằng không thì các người lợi hại đến đâu, ta chơi với các người tới đó. Mấy vị sư thúc lộ ra sắc mặt khó coi, chắn trước đám đệ tử trẻ, dù giận dữ nhưng không thể phản tiếc, mà trầm giọng nói. Hai vị, vừa nãy Dương Sư Điệt đã thỏa thuận rõ với người đứng đầu của các vị rồi. Vì sao các vị còn muốn lật lọng chứ? Nam Sinh cười nhạt. Thỏa thuận cái gì, ta không biết. Ai thỏa thuận với Dương Khai? Người đi mà tìm người đó. Tưởng Lăng Tiêu Các các ngươi là mông hùng không sợ được sao? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ sờ thử xem Dương Khai có thể làm gì được ta. Các hạ, xin đừng hiếp người quá đáng. Hiếp người quá đáng sao? Nam Sinh bật cười ha hả. Câu này người đi mà nói với Dương Khai, xem hắn có biết cái gì gọi là hiếp người quá đáng hay không. Dứt lời y quát lên lạnh tanh, bao vây, ai dám phản kháng thì giết. Dương Khai rất quan tâm các ngươi đúng chứ? Ta muốn xem rốt cuộc thì hắn quan tâm tới mức nào. Quân của Nam gia và Hướng gia nhất tề xông về phía trước bao vây đám người Lăng Tiêu Các, thần sắc ai ai cũng dữ tợn. Đám người Lăng Tiêu Các phẫn nộ, đám đệ tử trẻ tuổi nổi giận đùng đùng, thấy tình thế sắp xấu đi, Khang Trảm vội vàng từ bên kia phóng tới, nắm lấy cổ áo của Nam Sinh. Người làm gì vậy chứ? Nam Sinh ngó lơ khẽ cười, giơ tay hất bàn tay của Khang Trảm đang tóm y ra, thản nhiên nói. Khang công tử, người nghĩ bốn vị cao thủ của Khang gia và Thu gia bên trong có thể bắt được Dương Khai hay sao? Khang Trảm chau mày, thần sắc khó chịu. Bắt được hay không? Có liên quan gì tới việc người làm chứ? Đương nhiên là có liên quan. Nam Sinh hí hửng, không căng thẳng một chút nào. Nếu bốn người kia không bắt được Dương Khai, hành động lần này có thể xem như là thất bại. Chúng ta xuất hiện nhiều quân như vậy, là địch không có nổi ba tên của phe địch. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Khang công tử, hậu quả ra sao không cần ta nhắc chứ? Người là có ý gì? Khang Trảm dần dần bình tĩnh. Vừa rồi thấy bọn Nam Sinh và Hướng Sở gây bất lợi cho người của Lăng Tiêu Các, y còn tưởng hai nhà này bắt tay đại khai sát giới nhằm trả tư thù. Y bực mình là lẽ đương nhiên. Một là vì Nam Sinh và Hướng Sở không hề xem trọng mệnh lệnh của mình. Hai là y cũng không muốn đắc tội cùng với Dương Khai. Chỉ có điều hiện nay chưa ai bị tổn mạng, cũng không ai bị thương, nên có thể nghe y giải thích. Hơn nữa tình thế ngay trước mắt quả thực không có khả quan. Dương Khai có khả năng sắp chạy thoát thật rồi, cũng không biết anh nói làm sao cùng với Dương Chiếu. Địa vị của y vốn chẳng được như Diệp Tân Nhu, gây chuyện như vậy e rằng địa vị sau này càng thấp hơn. Kết thúc tập 86 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.